Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp ha. Cô đọc câu đầu tiên. Hỏi: có một sư cô nói với con là muốn hộ pháp phải có thật nhiều tiền, như vậy có đúng không ạ? Nếu đúng như vậy thì những người trung bình hoặc những người nghèo thì không được hộ pháp phải không sư cô? Có cách nào để cho người trung bình hoặc người nghèo có thể hộ pháp không? Kính mong sư cô hiểu. Để con có thể làm và cũng có thể hướng dẫn cho bạn cùng làm. Câu hỏi nữa là trong nhà đạo quy định người xuất gia muốn thọ giới sa di phải có bằng cấp 2 mới đủ điều kiện thọ giới. Thay vì đi học thì trong chùa bảo là không cần phải đi học, chỉ cần bỏ ra một số tiền để mua bằng về là có thể thọ giới. Nếu như con bỏ tiền ra để mua bằng như vậy, con có mắc tội nói dối không? Và con có bị quả báo gì không sư cô? Con kính mong sư cô cho con lời giải đáp để con thực hành cho đúng pháp ạ. Vì giờ con đang rất hoang mang, không biết làm sao. Bạn này muốn đi tu rồi đến tư vấn là nghe như vậy rồi thắc mắc đúng không ạ? Đầu tiên cô trả lời câu đầu tiên trước, câu hộ pháp là phải có tiền mới được. Đây thật ra là chưa có hiểu rõ hai chữ hộ pháp. Hộ pháp là người giữ gìn bảo hộ Phật pháp bằng nhiều cách. Như thời Phật mình thấy cái cô mà dâng bát sữa cho Đức Phật lúc mà ngài kiệt quệ sau 6 năm khổ hạnh không? Cô Sujata đó dâng cúng một bát sữa, thì nhờ có cái bát sữa này đã cứu mạng được cái đạo sĩ Tất Đạt Đa khi đó. Chứ cũng không phải là bằng tiền nữa, bằng vật thật đúng không? Thời Phật người xuất gia là không có được giữ tiền, đâu có được dùng tiền, đâu có được sở hữu tiền bạc. Cho nên Phật tử dù quyền quý hay là nghèo nghèo nàn gì cũng đâu có cúng tiền cho chư Phật và tăng đoàn được, cho Đức Phật và tăng đoàn được. Mà tất cả những vị Phật tử, cư sĩ Phật tử thời Đức Phật đều là hộ pháp đó thôi, họ dâng cúng tứ sự vật thực. Trong kinh Đức Phật khen ngợi cái sự hộ pháp cúng dường thanh tịnh bằng lòng tôn kính Tam Bảo, dù là một chén nước, một củ khoai, một cái bánh, thậm chí Đức Phật đã nhận những cái bánh mà làm bằng cám chứ không phải là bằng gạo nữa, nướng bằng than, rất là nghèo khổ của một cô tỳ nữ Buna. Nên là tất cả sự cúng dường thanh tịnh đều là cao thượng ha. Ngoài cách cúng dường vật chất thì người tại gia có thể cúng dường những cái tài sản khác, như là sao? Mình giữ giới, mình giữ năm điều đạo đức là mình rất là có giá trị. Tu tập nè, hoặc là người có cái trí thức, có khả năng giỏi giang về một cái lĩnh vực nào đó, mình có thể dạy lại. Cô thấy trong chùa cô có nhiều người cô giáo mà giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Hán, giỏi tiếng Trung Quốc đó, là đi dạy lại cho quý thầy, quý sư cô, và các chú tiểu nhỏ không có lấy tiền. Vậy có phải là chia sẻ kiến thức không? Đây cũng là hộ pháp vậy, hộ trì tăng đoàn vậy. Có người có cái kỹ năng, cô có một em học chung trường, đại học Đông Quốc đây. Em rất là giỏi trong cái việc mà giống mỹ thuật á, em học chuyên về mỹ thuật Phật giáo mà vẽ ra ngoài mỹ thuật ra, vì em có hoa tay. Nên là nặng tượng, làm hình thạch cao, nói chung là những cái gì liên quan đến hoa tay em rất rất là khéo luôn. Thì em cúng dường gọi là cái kỹ năng của mình, chứ đâu phải em phải bỏ tiền vật chất ra đâu. Em chỉ chia sẻ cái kỹ năng mình có được thôi. Thậm chí hồi xưa mà chưa có cái in ấn mà nhiều như bây giờ, thuận tiện như bây giờ thì sao? Nhiều người chữ đẹp, họ phát tâm, họ viết, họ chép kinh đó. Họ chép kinh để lưu truyền, để đọc với nhau đó. Đây cũng là tất cả đều là hộ pháp vậy. Vậy thì cái lời tuyên bố mà người giàu mới hộ pháp được, còn người nghèo không phải hộ pháp là sai với Đức Phật nhé. Nhiều nhà trí thức họ rất là có cái phước về trí thức, tức là họ rất là giỏi, nhưng mà không có phước tài sản nên là họ rất là nghèo. Họ chia sẻ bằng cái việc mà dạy lại cái trí thức đó tốt biết là bao nhiêu, không? Cho nên là mình nói là phải có tiền mới hộ pháp được thì là hơi hơi sao ta, hơi chủ quan hay cực đoan ha. Rồi câu thứ hai là hỏi về việc sa di không có bằng rồi giờ phải đi mua bằng vân vân, chi mà cực vậy. Thời giới luật của Đức Phật là không có quy định là biết chữ mới được thọ giới, không biết chữ thì không được thọ giới, làm gì có chuyện này. Thời Đức Phật làm gì có chữ viết đâu mà có bằng có cấp hay là viết chữ mới được thọ giới, đúng không? Thời của Phật là chỉ có chú trọng người có nhiệt tâm với đời sống xuất gia hay không, nghĩa là có chịu tinh cần tu tập chuyển hóa hay không. Thời nay tri thức xã hội được nâng cao lên, cho nên nó là giáo hội muốn tu sĩ phải là người có đầy đủ tri thức đạo đức mới có khả năng hướng dẫn đồ chúng để tu học, và có khả năng là thọ giới pháp, lãnh thọ giới pháp để tu học. Thì cho nên còn trẻ mà không lo học thì cái việc tu rõ ràng là cũng chưa có chắc là bảo đảm nữa, tại vì mình làm biếng quá mà. Còn trẻ cái việc học là phải học, mà mình không học thì mình lãnh cái giới cho nhiều vô rồi biết mình có chịu tu không. Cho nên nó là giáo hội hoặc là thầy tổ mình khuyến khích đó là mình phải học nhiều văn tư tu, mình phải học nhiều kinh sách thì mới giúp ích được cho mình và cho đời. Cho nên cái việc mà quy định mà tối thiểu phải có bằng cấp 2 mới được thọ giới chính thức và cấp chứng điệp đó là giáo hội làm rất đúng. Không thể mà mình thọ giới xong mình ra mình làm thầy của, nói thầy của trời người thì ghê quá, chứ mình làm thầy của những vị mình cư sĩ tại gia mà mình biết chữ còn sai chính tả, hoặc là mình dốt quá, mình không có chịu đọc kinh đọc sách, những cái kiến thức thường thức căn bản mình cũng không biết thì đâu được, đúng không? Cho nên khi mà thọ giới và cấp chứng điệp thì yêu cầu cái bằng cấp tối thiểu như vậy, cô thấy là hợp lý. Nhưng mà bên cạnh đó giáo hội đâu có tuyệt cái đường tu của người ta đâu. Đâu phải vì không biết chữ mà gì mà giáo hội không cho tu đâu, đâu hề, này là hiểu lầm rồi. Ở trong nhà Phật mình vẫn, trong giáo hội mình vẫn có cái giới gọi là giới phương trượng đó, cho thọ giới phương trượng để tu tập, chứ không có chứng điệp. Nghĩa là người mà lớn tuổi quá hoặc là người mà không có bằng cấp thế tục quá, gọi là lỡ mà sinh trong cái thời mà kiểu không được đi học đi, thì đâu có phải là không cho tu, không cho thọ giới, cho thọ giới phương trượng để tu tập hết, chỉ là không có cấp chứng điệp thôi. Vậy cho nên cô thấy là cái việc mua bằng là sai với quy định của giáo hội ha, cho nên không cần mua. Giáo hội quy định như vậy để khuyến khích cái người trẻ có điều kiện, còn tuổi trẻ còn sức khỏe thì phải phải chịu học chịu tu. Còn ví dụ mà mình lỡ thất học rồi thì mình thọ giới phương trượng để mình tu, quan trọng là mình có nhiệt tâm tu không, chứ không phải là mình đi mua cái bằng để mình đối phó. Cho nên là cô thấy là nếu như bạn còn trẻ mà bạn muốn đi tu thọ giới thì bạn nên nỗ lực học. Mà giáo hội đâu có khó khăn bắt buộc là phải đi học cái trường cấp 3, trường chuyên hay trường nổi tiếng gì đâu. Mình có thể học bổ túc văn hóa, mình bổ sung cái bằng bổ túc văn hóa rất là dễ. Thậm chí là mình vừa đi học lớp sơ cấp Phật học, mình vừa học bổ túc văn hóa vẫn được mà. Cho nên còn trẻ là phải chịu khó nỗ lực đi học để thọ giới có chứng điệp. Còn ví dụ mình lớn tuổi rồi, mình lỡ thất học rồi thì giờ mình thọ giới phương trượng để mình tu, đâu có mắc gì phải mua bằng, không? Rồi. Câu hỏi thứ hai ha, xin cô dành ít thời gian cho phép con được hỏi một câu. Con phát tâm cúng dường cho một việc nào đó nhưng xin được lấy tên của ba mẹ ra để ghi công đức cúng dường thì có được không ạ? Mong muốn cho ba mẹ có tâm hướng thiện và giúp ba mẹ có thêm nhiều phước lành. Làm thế có giúp được gì cho ba mẹ không thưa cô? Mong cô hoan hỷ ạ. Làm vậy là đúng ha, không có gì sai hết trơn. Mình lấy tiền đó mình ghi tên cho cha mẹ, hồi hướng công đức cho cha mẹ là việc làm đúng. Này. Câu hỏi tiếp, chuyện là nhà con có nuôi hai con ngỗng, nhưng khi lớn vì chúng kêu suốt, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên con kêu chồng con làm thịt. Khi chồng con cắt cổ xong thì con ngỗng chảy nước mắt nhưng chồng con không nói, phải hơn một tháng sau chồng con mới nói. Bây giờ con cảm thấy rất tội lỗi, mong sư cô giúp con ạ. À. Cảm ơn sư cô, mô Phật. Cảm thấy tội lỗi thì phải sám hối và trì ngũ giới. Cái này cô nói rồi, không có cái con vật nào nó sanh ra nó muốn làm thức ăn cho mình hết. Nó không kêu là đây nè, đến đây giết tôi đi, tôi làm thức ăn cho bạn đó, tôi là vật dưỡng nhân nè. Không có con nào nó tự nguyện vậy đâu. Mà đứng trước sanh tử, đứng trước cái việc mất mạng, con nào cũng sợ hãi hết ha. Nó chảy nước mắt, nó khóc là mình biết con đó cái tánh linh nó cũng cao. Nó biết là nó sắp chết rồi đúng không? Mình làm vậy cũng rất là tàn nhẫn. Bởi cô khuyến khích là nếu mà chưa có ăn chay trường được thì mình chịu khó ăn cái đồ người ta đông lạnh sẵn ha. Chứ mình đừng có trực tiếp sát hại, nó gây cái sát nghiệp lớn lắm luôn. Còn nếu được thì mình đừng có tổn hại đến mạng sống của loài nào. Giờ làm tổn hại rồi thì mình phải sám hối nha. Mà mình giữ ngũ giới. Ngũ giới, giới đầu tiên là không sát sanh đó. Mình không có trực tiếp giết hại để cho các loài vật đó nó phải đoạn mạng sống vì mình, là mình trực tiếp gieo ăn trái với nó đó. Và rồi bây giờ thì mình chịu khó ăn chay, nỗ lực đừng có sát hại cái loài gì nữa hết, để hồi hướng cho hai cái con ngỗng đã chết. Và hy vọng là cái lòng thù hận mà gây ra thì sẽ được giảm đi ha. Thì mình đã gây nghiệp rồi chắc chắn mình phải trả, nhưng mà cái oan trái nó bớt thì cũng đỡ, đúng không? Rồi, cô trả lời câu tiếp theo. Chúc cô lúc nào cũng vui khỏe nhé. Hy vọng cô đọc được email này. Cô ơi, con ước gì được nói chuyện mà với cô mà con biết cô bận lắm. Nhờ cô cho lời khuyên, con giúp người chị. Con giúp người chị em qua Úc ở luôn. Chị này đang chờ để được thường trú là ở Úc. Hiện tại chị đang ở chung nhà với con mà con nói chuyện ra là hai người cãi nhau. Nhiều khi con buồn không ngủ được, cứ cãi nhau hoài. Sống chung như vậy con rất là mệt. Con muốn cho chị về Việt Nam thì thấy tội mà ở chung thì đau đầu quá. Cô có cách nào giúp không? Hay đây muốn làm phước mà sợ bị làm phiền. Muốn giúp nhưng mà thấy ở chung khó chịu, bực bội, cãi vã, muốn cho ta về. Giờ làm sao? Mình muốn làm phước mà mình sợ bị phiền là do cái tâm từ mình chưa có đủ lớn, cái nhẫn lực cái từ nhẫn lực và từ bi của mình chưa đủ, cho nên mình suy nghĩ kỹ lại rồi mình đưa ra quyết định. Một, nếu là giúp thì hỷ xả cái lỗi nhỏ của người ta, bớt nói bớt cãi lại để sống hòa thuận. Hai là chịu không nổi thì nhà ai nấy ở, nếu người đó chưa có tiền ở trọ thì mình có thể hỗ trợ phần nào để giảm cái tranh cãi bất hòa. Rồi. Chúng ta đi tiếp câu hỏi tiếp theo ha. Cô ơi, con có một điều xin cô giải đáp. Con mong cô giúp con. Con quen anh người yêu hơn một năm, mà con với anh ấy chỉ mới quan hệ với nhau được gần 2 tháng đây. Từ lúc đó thì anh ấy gặp nhiều chuyện lắm, làm ăn thua lỗ, bây giờ bị tai nạn xe nữa. Vậy có phải là do số con đến với anh ấy làm anh ấy đen đuổi không? Mong cô reply. Làm ăn thua lỗ thì phải có nhiều nguyên nhân lắm, giống như đầu tư không có, đầu tư sai thời điểm nè, sai địa điểm nè, đầu tư chuyên môn không có nè, hoặc bị ăn chặn ăn gạt nè, hoặc do dịch bệnh thiên tai, hoặc là do nhiều cái điều kiện khách quan nữa, khách quan về chủ quan, chứ đâu phải là do quan hệ giới tính hay là do quen bạn gái mà bị vậy đâu, đúng không? Còn quan hệ vợ chồng không hợp pháp dẫn đến mất phước thì cũng có khả năng nhưng mà không cao, đúng không? Ở đây thiếu dữ liệu ha. Nếu như mà hai người mà quen nhau yêu nhau là trai đơn gái chiếc thì cũng đâu có tội lỗi gì đâu. Còn lý do mà tai nạn, bị tai nạn thì do nhiều yếu tố nữa chứ không? Tai nạn giao thông là nhiều yếu tố lắm. Có khi mình đi đi đi đi tốt mà do người ta chạy ẩu, người ta cũng đụng vào mình nữa. Hoặc là do sức khỏe kém, hoặc là do lúc đó mình sơ suất, và nhiều lý do vô vàn nên không thể quy chụp cái việc mà do quen bạn gái hay là quan hệ vợ chồng mà xảy ra được ha. Rồi, đừng có tin là cái số như này như kia. Trong nhà Phật thì không có thêm cái thuyết số mệnh định mệnh này, cô nói nhiều lần rồi ha. Mà mình phải tin vào cái gì? Nhân quả. Tại sao? Tin vào nhân quả thì mình mới đi tìm cái nguyên nhân. Chứ mình tin vào cái số là do là quen cái bạn gái đó, rồi bỏ bạn gái đó rồi quen bạn gái khác, rồi chưa chắc đó là đã tốt đẹp hơn mà có khi là còn tệ hơn thì sao? Rồi chẳng lẽ cứ mỗi lần gặp chuyện xấu không như ý là đổi bạn gái một lần hay sao? Phải không? Cho nên nếu mà tin vào nhân quả thì mình phải truy tìm cái nguyên nhân trực tiếp mà để mình giải quyết vấn đề, thì đời sống nó càng lúc càng hanh thông. Chứ không phải tin nhân quả là để mê tín, để đổ thừa cho kiếp trước kiếp sau, không có. Tin nhân quả là để mình phải tìm ra cái nhân để mà mình sửa, chứ không phải là mình đoán mò rồi mình đổ thừa số phận nha. Này, câu tiếp theo. Con là người rất thường xuyên nghe các bài pháp thoại của cô trên YouTube. Một ngày con nghe rất nhiều bài và nghe đi nghe lại nhiều lần. Con đạo Thiên Chúa giáo nhưng thấy các giáo lý Đức Phật rất hay và thực tế với cuộc sống để con có thể tu sửa bản thân, nên con thường xuyên nghe để áp dụng. Sáng nay con ngộ ra một điều rất tuyệt vời nên con viết thư cảm ơn cô. Dễ thương à. Chuyện là con đang định tham gia khóa học và thực tập khóa chuyên gia thiền tâm lý trị liệu trong 4 năm tại Đà Lạt, dự kiến diễn ra ngày. Tuy nhiên mẹ con không đồng ý vì gia đình con đạo Thiên Chúa và việc bỏ công việc đang làm rất tốt mà đi học là không được. Con đã giải thích thuyết phục và đấu tranh rất nhiều vì ước mơ của mình để có môi trường tu tâm và sau này sẽ chuyển sang ngành tâm lý trị liệu để giúp người. Tuy nhiên sáng nay con ngộ ra một điều là khi mà mình đã biết được giáo lý Đức Phật rồi thì mình sống ở đâu, làm việc gì cũng được, không nhất thiết là phải theo đuổi cho bằng được ước mơ của mình. Con có thể gieo những nhân lành hàng ngày để rồi thuận duyên sẽ đến phải không cô? Con nghe cô kể về chuyện cô làm mọi việc vất vả với niềm vui như hồi cô ở chùa bên Hàn Quốc để đi học trong mùa đông giá lạnh, hoặc là khi cô bị người khác bắt nạt, con rất cảm phục và yêu quý cô, mong một ngày nào đó sang Hàn Quốc thăm chùa cô. Rất là dễ thương phải không quý vị? Cô tán thán vô cùng. Cô là người không có bài xích chỉ trích các cái tôn giáo. Tại vì mình tin vào một cái tín ngưỡng, một tôn giáo nào đó và mình thực hành theo tín ngưỡng tôn giáo mà mình tin, đó là quyền và sự lựa chọn của mỗi người và không có một ai được can thiệp chỉ trích bài xích, chỉ xỉa xói hết. Đó cũng là cái nhân duyên mà cô có rất là nhiều bạn đạo là không phải đạo Phật. Thì đây là một cái lá thư rất là dễ thương và bạn nhận ra làm sao? Khi mình biết được sau này mình biết được mình ứng dụng được những lời Phật dạy, những cái mà mình mong muốn đóng góp cho đời, thì mình ở đâu làm gì mình cũng làm lợi lạc quần sanh được. Điều này rất là thông thái. Hôm trước quý vị có nghe cái bài mà thiền trà mà cô giảng ở trong trong đạo tràng của cô trong lúc khóa tu mà ngày Phật đản sanh, có một cái buổi thiền trà, thì em phụng sự viên thân tín, rất thân tín của sư cô đây, em phụ trách cái việc mà làm quỹ hùng phước xây chùa đó, phải nói rất thân tín và em rất dễ thương. Cho em chuyên ngành gì biết không ạ? Gia đình đa văn hóa. Em học tới tiến sĩ chuyên ngành và đa văn hóa, với một mục đích là em giúp đỡ các chị em lấy chồng Hàn qua đây, và em mục đích là làm hoạt động xã hội đó, từ thiện xã hội đó. Nhưng mà rồi tự nhiên ra cái luật rất là vô duyên, đó là nếu như những người hoạt động trong ngành đa văn hóa đó thì là phải có chồng Hàn thì mới được tuyển dụng. Cho nên em là em không có lấy chồng Hàn, cho nên là em gặp rất là khó khăn trong cái việc xin việc của em, và đó là cái ước mơ cả đời của em cũng như là sự nghiệp cả đời, thì em cũng rất là nhiều chông chênh, rất là nhiều lo lắng. Nhưng mà bây giờ thì em nói với cô là em đã rất là thoải mái rồi. Tại sao? Tại vì em ở đâu làm gì, em không có làm đúng chuyên ngành đi chăng nữa, em không được tuyển dụng vào những cái cơ quan em đã dự định apply, nhưng mà em ở đâu làm gì em cũng hướng tới đồng bào, tới bà con mình ở đây, và em sẽ có nhiều cái cơ hội để giúp đỡ mọi người, không phải chỉ chuyên ngành đa văn hóa không. Cho nên bạn này nói với cô câu này cũng rất là giống như là em cùng sự nguyên của cô ha. Thì cho nên tu tập là phải tùy duyên và tùy hoàn cảnh. Gia đình mình mà đạo Thiên Chúa truyền thống mà mình nói là mình bỏ đạo rồi, không phải bỏ đạo nhưng mà mình đi vô đó học 4 năm liên tục, có phải là mỗi tuần mình không có đi nhà thờ theo đúng phép không? À, là mình đã thấy là gia đình mình không hài lòng là đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình đang có công ăn chuyện làm ổn định mà nói thôi bây giờ con chuyển ngành con đi học như vậy, cha mẹ phải bất an chứ. Hồi đó mà cô hả đang có công ăn chuyện làm ổn định ở Sài Gòn mà cô đòi qua bên đây du học nè, tại lý do là cô muốn đi tu á, cho nên muốn tan đi xa với gia đình dần đó, là ba mẹ cô cũng lo lắng chứ bộ. Ôi, công ăn việc làm đang rất là ổn định, lương thì cao như vậy, bây giờ một thân một mình đi qua nước ngoài làm sao đó. Nên là làm cha làm mẹ thương con mà cản là cũng đúng. Cho nên là bạn nhận ra cái này thì cô chúc mừng ha. Dù là tu ở đâu, nếu mà giữ được giới định tuệ thì đều được an lạc hạnh phúc. Dù mình có tôn giáo gì đi chăng nữa, mình giữ được 5 điều đạo đức căn bản và có tu giới định tuệ thì lúc nào mình cũng an và lợi đạo ích đời, làm tốt cho mình và làm đẹp cho chúng sanh. Phụng sự được rất là nhiều ha. Rồi, có một câu hỏi khá là xúc động ha. Bạn này bạn ghi rất là dài, mà tóm lại là muốn bán máu để cúng dường cho chùa và cũng đã bán máu nhiều lần để làm từ thiện giúp đời rồi. Cô đọc cái câu như vậy cô rất là cảm động. Bạn bán máu để lo cho cha mẹ là đúng, khi mà sức khỏe bạn cho phép mà gia đình không có điều kiện lo cho cha mẹ mà phải bán máu để đi lo cho cha cho mẹ làm từ thiện thì cũng được, nhưng mà nếu mà sức khỏe không đủ mà bán máu thì không có được nha. Còn mà bây giờ đã bán máu để lo cho cha mẹ rồi thì bây giờ lại còn muốn bán máu để gửi cái tấm lòng đó cúng chùa thì rất là đáng quý. Nhưng mà sư cô với đạo tràng, cả đạo tràng xin nhận tấm lòng, còn còn máu thì bạn phải giữ lại, vật chất thì bạn phải giữ lại để vượt qua cái khó khăn. Gia đình khó khăn đến mức mà phải đi bán máu để lo cho cha mẹ thì chứng tỏ là cũng không có dễ dàng lắm đúng không? Trong cái điều kiện này thì cô xin nhận tấm lòng thôi, còn vật chất thì giữ lại để lo cho gia đình, cho cha mẹ nha. Còn bạn muốn cúng dường thì trong trường hợp của bạn, cô thấy cái sự cúng dường cao quý nhất đó là giữ ngũ giới. Phật tử mà thọ trì ngũ giới là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, có giới, có định, có tuệ, đem cái hương đức hạnh này mà cúng dường là cúng dường tối thượng, cúng dường tối thắng luôn. Cho nên nếu mà bạn chịu phát tâm giữ ngũ giới thì phước báo sẽ rất là lớn. Không có phải là bán máu lấy cái số tiền đó cúng chùa mới lớn đâu, mà mình giữ ngũ giới và mình lấy cái giới đức thanh tịnh đó của mình cúng dường tam bảo thì đời sống mình rất là an yên, và chắc chắn là trong đời này mình cũng chuyển được những cái nghiệp mà làm cho mình có những cái mà chưa có thoải mái trong cuộc sống nha. Câu hỏi tiếp theo, bạch sư cô, con đã phát nguyện là dù thế nào cũng giữ công phu tu tập, nhưng ban ngày thì nhiều người ồn phiền quá, con không tu được, cho nên con dồn hết vào buổi tối từ 8 giờ đến 12 giờ. 8 giờ đến 12 giờ đúng hả? Là 4 tiếng đồng hồ đúng không? Lạy Phật, nghe Pháp, đọc kinh ở trong phòng, con im lặng, nhưng con bị la là thức khuya quá, làm vừa thôi. Con biết gia đình có ý tốt, nhưng con thấy con làm đâu có gì quá sức đâu ạ. Tắt đèn để coi như ngủ sớm thì con không thấy đường và cũng là nói dối. Con mở đèn học nhỏ mà nó sáng tới trần nhà là bị phát hiện con thức khuya. Con không biết làm sao để được tu tập mà không phiền lòng đến gia đình. Xin cô cho con lời khuyên ạ. Kính tri ân sư cô. Đây, cách này dễ mà. Gia đình chỉ là lo mình không đủ sức khỏe thôi đúng không? 8 giờ đến 12 giờ. 12 giờ thì cũng là hơi khuya rồi. Vậy giờ mình tu 8 giờ đến 10 giờ thôi là được. Còn không sáng sớm mình dậy sớm mình tu học. Đúng không? Bây giờ mình tu từ 8 giờ đến 10 giờ mình ngủ sớm 2 tiếng. Thì sáng mình dậy sớm 1 tiếng để mình tu học. Thì cũng như là bù lỗ mà mình dậy sớm, gia đình dậy sớm đâu lại với mình đâu. Mà dậy sớm thì đâu có hại gì đến sức khỏe đâu. Tốt nữa. Cho nên thì mình dậy sớm mình tiếp tục học tu là hợp lý. Còn bây giờ không, cơ địa của con không có dậy sớm được. Bây giờ con chỉ có thức khuya con mới làm việc có hiệu quả thôi. Cũng có người vậy nữa đó. Cô có gặp những em là không cách nào mà dậy sớm được. 1001 cách. Cứ ai nói gì dậy sớm là có tốt cho sức khỏe, mở mang trí tuệ. Giờ không được là không được. Em nó chỉ có thức khuya mới có thể là tập trung cao độ để làm bài thôi. Mà em cũng đã thức khuya như vậy là 20 năm rồi. Và cũng không có bị gì hết. À, thì sau này bị sao thì không biết, nhưng hiện giờ vẫn rất khỏe và rất là làm công việc hiệu quả. Bù lại là em ngủ dậy rất là trễ. Thì cũng có những người như vậy thì làm sao? Thì cũng đừng có phiền gia đình bằng cách là sao mình 8 giờ đến 10 giờ thì mình sao? Lạy Phật nè, tụng kinh. Còn 10 giờ trở đi thì mình tắt đèn đi. Mình mở pháp thôi. Mình mở pháp bằng điện thoại. Đâu có nghe ra tiếng đâu, đúng không? Mình nghe bằng phone nữa cũng đâu có bật lên đâu, gia đình đâu biết đâu, xong rồi chìm vào giấc ngủ luôn cũng được. Nói chung là cái này nó tùy duyên thuận cảnh dễ ha, không có gì khó hết. Nếu mình dậy sớm được thì quá tốt, ngủ sớm dậy sớm. Mà dậy sớm không được thì mình cân đối cái việc tu tập, hoặc thậm chí ngồi thiền. Ngồi thiền mình có thể mà tỉnh táo thì mình ngồi thiền giờ đó tắt hết đèn nhưng mà mình vẫn không ngủ gục. Cái ý chí mình tu hành nó mới quan trọng đúng không? Mình nhất quyết mình cứ ngồi thiền. Mà ngồi thiền thì đâu có nhất quyết phải mở đèn lớn lên đâu. À, mình chuyển pháp môn. Mình niệm Phật cũng vậy, niệm Phật đâu cần bật đèn lớn đâu. Đó vẫn là thời công phu của mình như thế. Chỉ có lúc tụng kinh và lạy Phật thì phải mở đèn đúng không? Ừ, thì lúc đó là từ 8 giờ đến 10 giờ thôi. Cân đối được mà. Còn giờ nghe pháp thì tắt đèn nghe. Ha? Rồi, tiếp câu hỏi nữa. Bạch sư cô, con đọc trong kinh Tiểu Bộ tập 1, kinh Rahula. Sư cô giải thích cho con đoạn kinh cuối của bài. Hãy tu tập vô tưởng. Vô tướng, bỏ đi mạng tùy miên, do nhiếp phục kiêu mạng, ngươi sẽ sống an tịnh. Con không hiểu, hãy tu tập vô tướng là sao ạ? À? Tu tập vô tướng là vô ngã đó, vô ngã đó. Nên xem bài kinh vô ngã tướng để hiểu thêm ha, này giống y à. À, bài kinh vô ngã tướng á. Kinh vô ngã tướng là kinh mà đọc rất là nhiều trong lại các cái bài, nhất là trong hệ phái khất sĩ đó. Bạn nào mà đi cái tịnh xá là gần như là nghe bài này thuộc lòng luôn đúng không? À, tưởng thường hay vô thường, tưởng vô thường vân vân. À, sắc tưởng sắc thường hay vô thường, cái bài đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại về về về về về cái này ha, vô ngã tướng ha, thì dễ ha. Thôi bỏ qua nha. Nam mô A Di Đà Phật, con chào sư cô, con có câu hỏi này muốn hỏi cô. Nhà con, ba con thì mất sớm, má con ở vậy nuôi ba chị em con, quê con miền Trung, hiện tại đang làm Sài Gòn, nay hai em con lấy chồng, má con ở một mình, nay má con kêu về ở nhà mà nhà con không biết Phật Pháp. Con vô Sài Gòn ở trọ, chị chủ trọ hướng dẫn, con nay đã biết đến Phật Pháp, cũng đã nhiều lần con khuyên má con theo Tam Bảo, nhưng càng khuyên má con càng chửi, nên con không dám khuyên nữa. Giờ nếu con về thì con đường đến chùa và con đường Phật Pháp là dừng lại ở giữa đường, con không biết làm sao, con nhờ sư cô cho con lời khuyên. Làm sao? Gia đình ba mất sớm, má dạy nuôi mấy chị em, quê thì miền Trung, giờ làm ở Sài Gòn. Vô Sài Gòn thì biết đường đi tu tập Phật Pháp nên đang rất là hạnh phúc. Giờ thì hai em đi lấy chồng nên má kêu về ở với má. Mà về ở với má là má không có thích chùa chiền, nói đến là má chửi. Vậy giờ không biết làm sao. Giờ người Phật tử tu theo giáo lý của Đức Phật thì phải nhớ báo tứ ân, trong đó là hiếu thảo đối với cha mẹ là quan trọng nhất. Ba đã mất sớm rồi thì vị Phật mà sống còn lại đó là má, thì là má rất là quan trọng, má phải là ưu tiên hàng đầu. Cho nên con cái sống chung với cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ là làm theo lời Phật đó. Bây giờ còn có má ở nhà để mà cơm bưng nước rót, áp lạnh quạt nồng. Rồi mai đây mình cũng lấy chồng, chắc gì mình đã không lấy chồng đúng không? Cho nên thời gian ở với má nó không có nhiều đâu. Thì theo cô là Nếu như mà về ở với má mà không có thời gian đến chùa để tụng kinh tu học thì tụng kinh tu học ở nhà. Ví dụ má không cho đi chùa thì ở nhà con tụng kinh, ở nhà con niệm Phật đâu sao đâu. Còn ví dụ mà má không cho ở nhà tụng kinh niệm Phật luôn nữa đó, thì niệm Phật ở trong tâm có Phật má đâu có khui ra được, phải không? Lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng trong chánh niệm, lúc nào cũng nhẹ nhàng hiếu thảo dễ thương. Đứa con như vậy sao mà cha mẹ không thương được? À, đó là Phật hóa gia đình đó. Mình tụng kinh hoặc là mình đọc kinh, mình niệm kinh không ra tiếng, không làm phiền má, không làm má nổi sân lên cũng đâu có sao. Mà hàng ngày mình có thể ngủ sớm dậy sớm tu học nữa mà. Má chưa chắc dậy sớm bằng mình. Nên mình dậy sớm mình tụng kinh ngồi thiền niệm Phật cái giờ đó má không đâu có đụng với mình được, phải không? À, tu học với cái tâm nguyện chân thành thì phước ngày một lớn, mà hiếu thảo với cha mẹ là cha mẹ nào cũng thương hết, thì dần dần có khi mình chuyển được má nữa không chừng, đúng không? Ừ. Tre già măng mọc, lá rụng về cội, má già rồi má cũng dựa vô mình thôi. Mà mình cứ thương má, mình cứ hiền lành, mình sống đúng theo đạo đức của người con Phật thì má sẽ rất là thương. Sư cô ơi, cho con hỏi ở xóm con có bà này lấy trai, bà còn chửi chồng bà nữa, mà chồng bà không biết. Con muốn nói cho chồng bà biết, vậy con có tội không cô? Chỉ vậy, chuyện riêng tư của gia đình người ta, mình đừng có nên xen vô ha. Rồi. Thôi, này cô không dám nói dài nữa, mất công tới phiên cô bị chửi. Chuyện ai đó ngoại tình rồi, chồng con người ta biết hay không biết thì đó là chuyện của gia đình người ta. Tóm lại thôi, mình nhìn về gia đình mình để mình vun vén hạnh phúc cho gia đình mình là được ha. Rồi. Rồi mình nhìn vậy thôi chứ chắc gì là người chồng đó tử tế đâu, sao mà tự nhiên người ta chửi chồng đúng không? Chồng cũng có phải làm gì đó, thành ra mình đừng có nhìn bằng cái con mắt của mình. Rồi. Sư cô cho con hỏi. Mỗi tối từ 10 giờ đến 11 giờ con tập ngồi thiền. Con tập ngồi thiền nửa nửa tiếng nhưng mẹ con nói ngồi 2 giờ trở lên. Ngồi 2 giờ trên không nên. Là sao? Vậy sư cô cho con lời khuyên, con chỉ mới tập ngồi hơn nửa tháng nay thôi, nếu ngồi thiền 2 giờ trên không được thì con niệm Phật được không cô? Ủa, tức là không cho ngồi 2 giờ trên, tức là 10 giờ đến 11 giờ là không cho, hay là không cho ngồi một lúc trên 2 tiếng đồng hồ? Cái này cô không hiểu á, viết không có rõ. Giờ cô nói nha, ngồi bao lâu cũng được, phù hợp với sức khỏe là được. Có người họ ngồi 8 tiếng đồng hồ đâu có sao đâu. Có nhiều thiền sư và rất nhiều thiền sinh, người ta tu một ngày bình quân là phải ngồi trên 10 tiếng. Ở chùa Hàn vậy nè, cô vào đây cô, những cái thiền viện chuyên tu ở Hàn Quốc này, một ngày người ta ngồi 12, 13 tiếng là chuyện bình thường. À, người ta chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ thôi, tại vì khi mình thiền á, mình dùng rất là ít calo, là mình tiêu thụ rất là ít calo và mình rất là định tĩnh, rất là khỏe mạnh. Nhưng mình thấy thiền sư là ít có người nào béo béo phì đó, rất là thon gọn ốm và nhìn gầy nhưng mà lại rất là khỏe, là do là họ tiêu thụ ít calo nên họ cũng ăn ít, họ cũng ngủ ít, nhưng mà tinh thần họ rất là minh mẫn và sáng suốt, họ đủ dinh dưỡng để họ sống. Cho nên là tùy cái cơ địa của mình. Còn có người đây cô đến chùa, có những người bị giãn tĩnh mạch, nó không cách nào mà ngồi mà vắt cái chân lên được, hoặc những người bị gai cột sống, sao ta ngồi ngồi đau ghê lắm, ngồi nửa tiếng là đau rồi. À, thành ra là mình phù hợp với sức khỏe mình là được. Còn ngồi 10 giờ đến 11 giờ đâu có sao đâu, cô không có thấy bị sao hết ha. Tóm lại là mình cân đối với sức khỏe của mình là được. À, nhưng ngồi thiền thì không có bắt là phải ngồi giờ này không được, giờ kia không được, sao có giờ được, giờ không được, giờ nào cũng tu được hết. Rồi. Câu tiếp theo, Sám Phổ Hiền có nói nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, vậy Phật và Như Lai là một hay là hai? Đức Phật có 10 danh hiệu gồm gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Vậy thì sao? Phật với Như Lai cũng là một thôi ha. Rồi. Nếu mà phân tích kỹ ra, Như Lai là đến như vậy, đi như vậy, không khứ không lai thì gọi là Như Lai, hoặc là Phật thì là giác ngộ. Đó đều là chỉ cái đức hiệu của Đức Phật, cho nên cuối cùng cũng chỉ về cái người người giác ngộ tuyệt đối, bậc chánh đẳng chánh giác. Nên 10 cái đức hiệu này, hoặc là mình thấy là bậc Bạc Già Phạm, Bạc Già Phạm có người trong kinh tới bậc già Bạc Già Phạm cũng là gọi Đức Phật đó. Hoặc là gọi là bậc Thiện Thệ, bậc Vô Thượng Sĩ, bậc Thế Gian Giải, cái gì cũng là để gọi cho Đức Phật hết đó. Câu tiếp theo đây, con làm cực khổ mà không đủ ăn, con phải làm sao? Sao hỏi sư cô, con làm cực khổ mà không đủ ăn phải làm sao? Làm việc không đủ ăn, làm việc vất vả mà không đủ ăn là chuyện bình thường. Thế gian này có mấy người giàu đâu, đa phần là người khổ, người nghèo mà. Làm việc vất vả không đủ ăn có nhiều trường hợp lắm, ví dụ như gia đình đông con, cha mẹ vất vả làm cỡ nào cũng nuôi không có hết hết thì cũng không đủ ăn. Có gia đình thì do mắc nợ nhiều quá cho nên làm việc vất vả cũng không đủ ăn do mắc trả nợ. Có gia đình thì do làm cờ bạc, có làm việc mất vất vả mấy mà một người trong nhà mà chơi bài bạc là cũng không đủ ăn. Có gia đình chồng hoặc vợ đi ngoại tình thì làm vất vả cũng đâu có đủ ăn, tại do cung cấp cho cái đối tượng thứ ba nữa. Có gia đình thì không biết chi tiêu tính toán, hay xài không đúng chỗ thì làm vất vả rồi mà chi tiêu không hợp lý thì cũng không đủ ăn. Có gia đình chi tiêu hợp lý, không có ai đánh bạc hết, làm vất vả vô cùng cũng không đủ ăn là do sao? Do mắc bệnh, trong nhà có một người bệnh, bệnh mãn tính, bệnh khó trị, khó chẳng hạn. Cứ chạy thận, chạy điện, chạy này, chạy kia riết, lọc máu rồi làm nào biết bao nhiêu là tiền, làm hoài cũng không đủ ăn. Có gia đình nó làm sao siêng năng, không bài bạc, không bệnh tật, không cờ bạc, rượu chè, ma túy gì luôn, nhưng làm cũng không đủ ăn là sao? Do cái địa phương đó nghèo khó, do cái thổ nhưỡng đất đai đó là không có phì nhiêu cho nên làm mùa màng nó thất bát, làm rất là siêng mà vất vả cũng không đủ ăn. Còn có gia đình thì sao? Sanh vào thời loạn lạc chiến tranh, làm vất vả mấy cũng không đủ ăn là sao? Bom đạn súng nổ chạy giặc sao mà đủ ăn được, vất vả lắm. Vậy thì mình sao, mình thuộc cái trường hợp nào? Trong những trường hợp cô kể đại khái bên trên thôi, chứ còn thế gian biết bao nhiêu là cảnh khổ không đủ ăn, thấy không? Mình thuộc cái trường hợp nào trên? Nếu là do là tiêu xài không hợp lý thì mình phải cân đối chi tiêu lại, nếu là do nỗ lực chưa có đúng cách, đầu tư chưa có đúng chỗ thì phải tính toán lại, nếu mà do mà nợ nần cờ bạc hay là do bệnh tật gì thì mình cũng phải tính lại. Thành ra là mình phải biết cái nguyên nhân vì sao mình làm cực khổ mà không đủ ăn thì mình mới có cái cách mà cải thiện dần dần được nha. Và bên cạnh đó là phải nỗ lực tạo phước, nghe lại cái bài bố thí ba la mật của sư cô giảng, nghe nói tạo phước là trời con nghèo quá tiền đâu mà cô nói tới bố thí cúng dường nữa. Cô nói rồi, cái bố thí thì nó không phải chỉ có tiền, nghe lại cái pháp thoại đó cho kỹ, bao nhiêu cách bố thí, mình càng nghèo mình càng không đủ ăn, mình càng thiếu cái phước vật thì mình càng phải vun bồi thêm cái phước đó nó lớn lên đó. Bài đó cô giảng kỹ lắm, mình nghe lại để mình chuyển cái nghiệp của mình dần dần ha. Rồi thêm một câu, gia đình con là đạo gốc Thiên Chúa, có vẻ như nhiều bạn thuộc tôn giáo khác nghe pháp thoại cô á ha, còn vấn đáp nữa chứ. Vấn đáp thấy 30-40% câu hỏi là ngoại đạo, là không không cùng Phật giáo đó. Dễ thương. Gia đình của con đạo gốc Thiên Chúa, con cũng theo đạo từ nhỏ nhưng con lại yêu mến và thích nghe Phật pháp. Con được một lần đến chùa và lạy Phật Bồ Tát, con thấy mình hạnh phúc lắm. Con làm như vậy có lỗi với đạo của con không cô ơi? Việc học tìm hiểu giáo lý của một tôn giáo khác khác với đạo của mình không hề có lỗi. Cái này cô nói rất nhiều lần rồi, tại vì cứ vấn đáp nào cô cũng gặp những câu hỏi con đạo Cao Đài, con đạo Hòa Hảo, con đạo Thiên Chúa vân vân. Cô thấy nhiều bạn không phải là Phật giáo hỏi cô lắm. Thì cái việc mà tìm hiểu nghiên cứu và mình phù hợp với một cái tôn giáo khác với cái đạo truyền thống của mình không có gì là tội lỗi hết. Có nhiều nhà thờ cũng thỉnh thoảng mời quý sư cô, quý thầy đến giảng pháp mà. Ở Việt Nam mình cô thấy có rất nhiều vài vị là thầy hoặc sư cô là rất là có trình độ, rất là có uy tín, được các cái nhà thờ Thiên Chúa rất là lớn mời đến để giảng pháp nữa cơ mà. Nên cái việc mà giao lưu tôn giáo, nghiên cứu tìm hiểu đạo bạn không có gì sai hết. Còn đến chùa lạy Phật, lạy Bồ Tát mà có sai với giáo lý đạo Thiên Chúa không thì cô đâu có biết, cô đâu có học giáo lý của Thiên Chúa giáo nên cô không biết. Cái này bạn phải hỏi những cái vị mà trí thức tôn giáo của bạn thì bạn mới có câu trả lời chính xác. Còn cô thì cô thấy một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác từ bi thì mình cung kính đảnh lễ, điều đó nó không có gì sai trái hết á. Tại vì cũng may mắn là gia đình cũng từ nhỏ là theo Phật cho nên cô thấy cái Đức Phật rất là gần gũi với cô. Nhiều khi cô nói ông Phật á, hồi nhỏ là chị hai cô đi tu còn gọi cô là cô Phật Út của hai nữa đó, là cô cũng là cô Phật nhỏ của chị hai cô nữa. Cho nên hình tượng Đức Phật đối với cô nó gần gũi, nó thân thiết, nó như người bạn, như người thầy, như người tri kỷ, như người anh, như người mẹ. Thành ra cô thấy cái việc mà lạy Phật Bồ Tát cô rất là hoan hỷ. Còn sai với đạo bạn hay không thì phải hỏi các vị tri thức ở bên đó nhé. Còn đối với một cái bậc mà luôn từ bi và trí tuệ như vậy thì cái việc cung kính đảnh lễ vượt ngoài cái yếu tố tôn giáo thì cô thấy nó cũng xứng đáng để cho mình đảnh lễ. Giờ mình thấy một cái vị nào đạo đức, trí thức mà rất là làm lợi lạc cho đạo, cho đời, mình cũng rất là ngưỡng mộ và mình cũng cung kính đối với họ, đúng không? À, huống gì là Đức Phật. Cho nên cái này đối với cô nó bình thường. Rồi. Sư ơi, con lúc bị trầm cảm, tâm thần phân liệt, có coi phim kinh dị. Lúc bị trầm cảm tâm thần phân liệt mà còn coi phim kinh dị nữa hả? À mà có lẽ điều này từ nhỏ do gia đình bạo lực mẹ hay cho con cầm dao. Lúc nhỏ thì lúc chịu không nổi con từng muốn lấy dao giết mẹ nhưng được chị ngăn lại. Lúc đó con muốn tự sát chị cũng ngăn lại. Lớn bệnh nặng hơn con lúc ở nhà nghỉ học từng muốn giết ba anh chị em họ. Bà con, không kiểm soát được suy nghĩ, sư cô ơi, tội con hết chữa được rồi phải không sư? À, bạn này là bị sao? Trầm cảm tâm thần phân liệt mà còn còn cho hồi từ nhỏ là bạo lực rồi mẹ cho dùng dao rồi coi phim kinh dị nên bây giờ mỗi lần mà giống như kiểu bị sang chấn tâm lý là cầm dao muốn giết hết những người thân xung quanh đúng không? Rồi hỏi cô là cái tội này có thuốc chữa không? Thực ra là bạn chưa có giết ai hết. Chứ là bạn chưa có gây có nghiệp, chưa có giết ai hết. Nhưng mà mình có khởi cái ý sát hại lên thì giờ mình sám hối, ăn năn sửa đổi cho hết. Thành ra là thực tế là may mắn là mình chưa có giết người thật sự. Cho nên nó là mình thấy là mình còn có cơ hội sửa đổi ha. Để thay đổi một cái thói quen xấu mà nó liên quan đến cái bệnh lý như vậy nữa thì không có phải là chuyện dễ, đòi hỏi phải nỗ lực. Mỗi ngày về mặt tâm linh thì phải tu tập quán từ bi, kiềm chế cái cơn sân của mình bằng một cái bài kệ ngắn thôi để mình nhớ, đó là siêng làm các việc ác, siêng làm các không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Thì mình cứ quán bốn câu này, không làm các việc ác, cứ siêng làm các việc lành, giữ thân ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Cứ lấy bốn câu này giống như câu thần chú của mình á, để mình kiềm chế lại những cái hành động, những cái ý nghĩ xấu ác của mình. Còn nỗ lực quán từ bi đó là về mặt tu tập. Còn về mặt bệnh lý thì bạn phải chữa bệnh, có phối hợp với bệnh. Một mình mà không có kiểm soát được hành vi và ý nghĩ của mình thì mình phải hỗ trợ của thuốc men của bác sĩ và có cái chế độ vận động thích hợp để cho cơ thể của mình, thân thể vật lý của mình nó cường tráng, nó mạnh khỏe thì mới có cái tinh thần nó sáng trong, nó cũng mạnh khỏe theo. Chứ cơ thể mình mà bạc nhược, tinh thần mình nó yếu đuối là không được. Ngoài ra mình tránh tiếp cận những cái gì mà khởi lên cái ác tâm của mình. Đừng có coi phim kinh dị, đừng có coi những cái cảnh mà tàn khốc đó nữa. Đừng có nghe những cái tin hình sự mà giết chết, giết chém nhau tùm lum nữa. Đừng đừng đưa vào chủng tử mình, tàn thức của mình những cái đó thêm nữa nha. Phải kết hợp trị liệu khoa học và với cái việc mà sám hối, chuyển đổi trong cái tu tập tâm linh thì mới có cái thành công. Mà gia đình cũng hiểu và hỗ trợ giúp đỡ thương yêu như vậy thì phải biết mình rất là may mắn. Rồi. Chị gái con chết trẻ năm 22 tuổi, đến nay đã được 32 năm rồi. Một năm nay chị con hay về nhập hồn vào chị gái còn sống. Hỏi chị con có thiếu tiền quần áo gì không thì chị con bảo không, chị chỉ về thăm nhà chơi thôi. Con hỏi sư cô có phải chị con chết chưa cúng siêu thoát cho chị nên chị không siêu thoát được phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Giấc mơ không phải là sự thật, cái này cô trả lời nhiều rồi. Không có nên vì một cái giấc mơ mà quả quyết rằng chị mình chưa có siêu. Vì dữ liệu của giấc mơ thì đâu có đủ để biết người đó siêu hay không, mà thậm chí là nhập hồn về ban ngày đi, làm sao mình bảo đảm chắc chắn được là người đó là chị mình chưa siêu về nhập đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu như trong lòng mình cảm thấy áy náy, mình cảm thấy day dứt, mình cảm thấy nghi ngờ rằng chị mình chưa siêu thì mình làm một cái điều phước thiện để mà hồi hướng lại cho chị. Ví dụ mình phát nguyện tụng một bản kinh, tụng một bản kinh hoặc là tụng 49 biến kinh luôn, tụng 49 quyển địa tạng đó, tụng hết quyển địa tạng này, tụng tới quyển địa tạng khác, tụng tổng cộng 49 biến địa tạng chẳng hạn. Hoặc mình phát nguyện tụng một bộ đó là Thủy Sám Pháp hoặc là Hồng Danh Sám Pháp, những cái bài mà họ nhiều cái pháp sám đó, Lương Hoàng Sám luôn chẳng hạn. Ví dụ mà mình muốn phát tâm làm gì đó cho chị thì mình phát nguyện tụng một bài kinh, tụng nhiều bài kinh, rồi có thể niệm Phật, giữ công phu, giữ trì chay, rồi mình hồi hướng cho hương linh đó. Hoặc mình có thể là bố thí cúng dường, làm điều lợi lạc, bất kể cái điều gì, xây tượng đốt chuông, tạc tượng Phật, thỉnh chuông đồng vân vân, để mình đem cái phước lớn đó mình hồi hướng cho người quá cố. thì mình về mặt tâm lý mình cũng sẽ cảm thấy là bớt cắn rứt ăn năn, và về mặt nhân quả phước báu thì thật sự là điều đó có công đức mình làm với tâm thanh tịnh, hoặc mình có thể cúng trai tăng nhờ cái oai lực và công đức tu tập thanh tịnh của chư tăng, quý thầy quý sư cô để hồi hướng cầu siêu cho hương linh chị mình. Thì với cái gia tâm gia lực mà hết lòng thanh tịnh và từ bi của chư tăng thì có thể hồi hướng cái phước báu đó cho hương linh được siêu sanh. Đó là giải quyết cái phần lo lắng của mình ha. Chứ còn mình dựa vào một cái dữ liệu nào đó để rồi nói là chị mình chưa siêu hay người thân mình chưa siêu thì nó chưa có chắc chắn. Con chào cô, con muốn hỏi là do quá khứ con hung hăng và chửi lại những người con nói, không có chấm phẩy gì hết, những người nói con và con hỗn hào, nhưng nay con biết sai và thành tâm sửa đổi nên có nhiều người nói con tu hú này kia, con có nên giải thích cho mọi người hiểu không? À, tức là quá khứ là hung hăng hay chửi bới người này người kia cho nên bị mang cái danh đó là hỗn hào rồi, bây giờ biết sai đã thành tâm sửa đổi nhưng mà những người xung quanh thì chưa có thấy kết quả, chưa có tin cho nên kêu là tu hú thôi đúng không? Vậy hỏi là có nên giải thích cho mọi người hiểu không hay con chỉ im lặng nghe pháp và sửa đổi thôi? Chắc chắn là nên sửa đổi mình hơn đó. Tại sao? Tại cái người chửi mình là người đã có ác cảm sẵn với mình rồi, trong ký ức của họ mình là một người rất là hỗn hào và rất là thô tháo, luôn chửi bới hung hăng đúng không? Nó đã ghi vào trong cái ký ức của họ như vậy rồi, là họ đã có ác cảm với mình rồi, mà mình càng giải thích thì họ càng nói mình là tu cái miệng thôi, tu hú thôi. Cho nên bây giờ cô khuyên đối với cái này, nếu mình đã thật sự mà sửa đổi bản thân mình á, thì trước thì sống cho ngay thẳng tốt đẹp để chứng minh mình tu thật chứ không phải là tu giả bộ, và sau thì đợi thời gian thích hợp rồi từ từ lựa lời phân giải. Và cái này nó không qua cái chân thật của mình, cái chân thật tu của mình nó sẽ chuyển hóa những cái hành động, những lời nói, những ứng xử của mình bây giờ nó sẽ điềm đạm, nó nhiều từ bi, nó đầy trí tuệ hơn, thì người ta tự cảm nhận được rồi. Trước mình sống như vậy đi, mình có được cái niềm tin chuyển hóa dần dần, sau cái lời nói của mình càng lúc nó càng có giá trị thì người lúc đó người ta mới hết ác cảm với mình. Chứ giờ mình chưa tu được bao nhiêu, mình chưa chuyển hóa được bao nhiêu, lỡ mình còn đầy sân đầy tham đầy si, người ta đụng vô mình cũng phản ứng lại như vậy, tức là mình chưa chuyển hóa được mấy hết mà mình cứ đi giải thích là tôi biết rồi, tôi đang chuyển hóa rồi, thì họ làm sao tin được, họ chưa thấy kết quả. Thế này mình phải thể hiện ra bằng kết quả cụ thể trong cái ứng xử của mình hàng ngày hàng giờ ha. Con chào sư cô ạ, từ nhỏ con là người không thông minh, học cũng không giỏi, chậm hiểu. Con rất ngưỡng mộ những bạn thông minh, lanh lợi khác. Có lần con nghe pháp của một vị sư ở Việt Nam bảo là ngồi thiền có thể giúp đầu óc thông minh sáng suốt hơn. Con muốn hỏi sư cô là ngồi thiền có giúp con thông minh sáng suốt, học nhanh hơn không ạ? Con cảm ơn sư cô. Vị thầy mà giảng đó là chắc do bối cảnh là giảng cũng không có sai, đó là trong kinh Phật nói sao, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, đây là một sự thật, có giới có định có tuệ, nó đi cùng với nhau. Thật ra người tu Phật cũng tu ngoài cái này, tu để phát khai trí tuệ, mà muốn có trí tuệ mà mình lăng xăng trạo cử trạo động dữ quá mình không có phát tuệ được thì phải có sự định tĩnh. Do đó thiền định là một yếu tố không thể tách rời trong Phật giáo, mình tu pháp môn nào cũng có cái sự định tĩnh sáng suốt hết, chứ không phải chỉ có tu thiền không, thì có cái sự định tĩnh trong sáng này thì mình mới khởi sinh được cái trí tuệ của mình, thì thầy dạy đúng rồi. Cho nên nếu mà bạn mà tập ngồi thiền mà bạn có định á thì bạn sẽ thông minh sáng suốt hơn, đây là đúng. Tại vì cái người có định thì không có bao giờ mà thô tháo hoặc là sai sót nhiều đâu, và cái sức định cao thì cái sự tập trung nó cao độ, và khi sự tập trung cao độ thì mình nhớ lâu và mình học thông, đây là cái nhân quả nó rất là hợp lý thôi ha. Ngoài ra mình muốn tu tuệ để mà mình kiểu mà lanh lợi thông minh, học biết nhiều như các bạn đồ đó, thì trong nhà Phật mình còn dạy văn tư tu, tức là mình cái tuệ của mình là do nghe nhiều học rộng, tức là mình chịu khó đọc sách nghe kinh. Bây giờ nhiều cái cách để tiếp thu lắm, giống như là sách nói, khai đồ đó đó, mình đọc sách, mình nghe kinh, mình tiếp thu nhiều kiến thức từ thầy cô và những người tri thức thì giúp mình thông minh hơn, gọi đó là văn tuệ. Còn một cái cách tu nữa đó là tư tuệ, tức là mình tư duy, không chỉ mình nghe như một cái máy thu âm mà mình còn phải tư duy quán chiếu, mình phân tích xem cái điều đó là đúng hay sai, hợp lý hay không, áp dụng như thế nào trong đời sống, vân vân. Nhớ nghĩ những cái điều mình học, cái đó gọi là tư tuệ. Và cuối cùng nó là tu tuệ, nghĩa là cũng không ngoài mình phải tu. Tu đó là nãy cô nói rồi đó, tu giới, tu định, tu tuệ, như là tu thiền hoặc là giữ chánh niệm thì mình cũng phát sinh trí tuệ rất là nhanh. Thì còn ngoài ra những cái duyên phụ để mà giúp cho mình thông minh lanh lợi hơn, có nhiều cái hạt giống trí tuệ hơn, thì như là mình chia sẻ kiến thức nè, đâu phải là chỉ có học cao hiểu rộng là mới là người giúp kiến thức được. Có khi mình học không giỏi bằng người khác, nhưng mình có nhiều cái kiến thức thường thức mà mình có thể giúp đỡ được cho người khác thì mình sẵn sàng mình chia sẻ, đúng không? Hoặc là giúp người khác cùng học tu tốt hơn mình, giống như là gia đình mình có điều kiện thì mình thấy các bạn mà học rất là giỏi nhưng mà điều kiện gia đình bạn hơi khó khăn, thì mình có thể giúp bạn, giúp sách, giúp vở, hoặc là gia đình mình có điều kiện hơn nữa thì mình có thể trao tặng học bổng cho các bạn học giỏi. Điều đó là mình chắp cánh ước mơ cho những bạn học giỏi hơn. Vậy thì mình cũng có cái nhân để mà mình mở được cái trí tuệ của mình. Ngoài ra là ví dụ mình nghe cái pháp thoại này hay, mình nghe bản kinh này hay, mình chia sẻ cho mọi người cùng được an lành và lợi lạc như mình. Đó là một cách chia sẻ pháp bảo, và cái này nó đưa đến cái nhân là mình cũng được mở khai trí tuệ, mình gặp được thiện tri thức để dạy dỗ cho mình. Và như vậy tất cả những cái điều lành này nó đều đưa đến là kết quả đó là trí tuệ mình được mở khai ha. Bây giờ có nhiều chương trình lắm, in kinh, ấn tống, giúp học bổng cho tu sĩ, rồi cho sinh viên nghèo, vân vân, nhiều cách. Hồi đó cô đi học, nói hồi đó gì mới, cách đây vài năm, 2 năm thôi, khi cô còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ trong trường á, ở bên Hàn Quốc này sách rất là mắc, mà bên này không có cái việc mà photocopy đâu, vì họ coi trọng cái việc bản quyền lắm, không có thể nào photo một quyển sách ra học được, mà phải mua sách mới không, mua sách ở ngoài nhà sách đàng hoàng, giá sách rất là mắc. Cô thì đâu có nhiều tiền đâu, một quyển sách từ 800 ngàn cho tới 1 triệu mấy một quyển, mà một học kỳ như vậy phải biết bao nhiêu là sách, cô không bao giờ có đủ tiền để mua sách học hết á. Thường là cô toàn phải mượn trong thư viện, bữa cô cũng có kể rồi đúng không, là cô phải trước khi học môn nào là cô cách từ trong hè, từ trong nghỉ hè là cô đã phải vô thư viện mượn trước rồi đó. Mượn mà còn phải dành á, tại giờ vô năm học là người ta mượn hết, mình cũng có cơ hội để mình mượn là mình có sách học, mà vì cô không có tiền cho nên lúc nào cô cũng phải đi canh me mượn sách trước hết. Thì riết như vậy là mấy sư cô học chung là biết luôn, biết là cô chỉ học sách thư viện. Tại sao? Tại vì sách của mình thì mình sẽ gạch rồi nốt rồi viết thêm đồ đúng không? Còn này sách cô mượn của thư viện cho nên cô đâu bao giờ được viết bậy vô sách đâu, viết chì cô cũng dám viết nữa, viết chì mình viết rồi mình phải bôi nó cũng dơ quyển sách của người ta. Cô cũng không bao giờ dám gạch hàng hay làm một cái gì lưu ý hết á, mỗi lần mà cần thầy giảng cái gì trong sách mà cần lưu ý là cô phải chép ra cái quyển vở nốt của cô luôn á. Cho nên mình học sách thư viện là ai cũng biết hết, là không phải sách cô. Thì có nhiều sư cô học chung á, ngồi kế bên á, thấy tội á, cho nên á là có lúc đó là cô cũng cảm động lắm. Tức là vô học năm học mới mà cô cũng có sách rồi, nhưng mà là sách thư viện cho nên lúc nào mình cũng phải ngồi chép lại á. Có cái cô đó, cổ mua sách cho cổ đó, cổ mua luôn 2 quyển, cái cổ tặng cô 1 quyển, thường là vậy luôn á. Rồi lúc đó một cái món quà nó nhỏ thôi nhưng mà đối với cô nó rất là có giá trị luôn á. Tại vì mình rất là thích cái quyển sách đó, mình cũng rất cần quyển sách đó cho việc học, nhưng vì mình không có tiền cho nên mình không có mua thôi, chứ không phải là mình không muốn mua. Thì cô đó khi mà cô tặng cho cô một quyển sách như vậy thì thật ra đối với cổ không có bao nhiêu tiền hết, có chừng vài chục nghìn thôi, thì ăn 2 bữa cơm cũng hết, ăn sang thì 1 bữa cũng đã hết rồi. Nhưng mà cổ tặng cho cô như vậy, cô học được suốt 1 năm học luôn, và nó là cái sự động viên rất là lớn. Mình có được cái sự quan tâm và thương yêu của bạn đồng học á, nên là cô nỗ lực học thêm, nỗ lực học hơn nữa, để không có phụ lòng những người mà đã thương và giúp đỡ mình. Cho nên trong suốt quá trình đi học, cô mang ơn rất là nhiều người. Thành ra khi mà bạn hỏi đến cái điều này, cô nhớ lại cái hành động của các sư cô bạn trong trường lắm. Ví dụ thấy mình học chung với mình có những người mà họ khó khăn như vậy, họ thiếu thốn dụng cụ học tập, hoặc họ không có điều kiện để mà tiếp cận những cái phương tiện học nó hiệu quả, thì mình giúp đỡ họ cái phương tiện học tập, đây cũng là một cái gieo nhân trí tuệ đó, thật luôn đó ha. Rồi. Chuyện là mẹ con ấy ạ. Dễ thương. Con cố sức nói cho mẹ nghe, mong mẹ hiểu những điều con nói. Con cũng cố gắng hiểu mẹ, lựa lời nói, mong mẹ hiểu lời con. Nhưng mẹ không chịu nghe con nói, không chịu tin con. Mà người ta nói thì mẹ lại nghe, tin liền luôn. Ngay cả những bài giảng mà và bài viết hay mà con vô tình thấy được, con cũng đi kể với mẹ, mong mẹ biết thêm nhiều thứ. Nhưng mẹ lại không hiểu, luôn cắt nghĩa rồi hồi hiểu theo ý mẹ thôi. Con thật sự rất phiền lòng, không biết nên làm thế nào. Hình như con đã quá cố chấp, quá mong mọi thứ theo ý mình. Con thật sự rất rối. Mong sư cô cho con một lời khuyên. Con chân thành cảm ơn sư cô. Bạn bị rối thiệt đó. Viết chấm phẩy tào lao hết là rắc rối lắm rồi này. Cô ghẹo đó ha. Đây là cái triệu chứng của cái bệnh cầu bất đắc khổ. Là sao? Mình thấy cái này hay, mình thấy cái này mình vừa bụng, mình muốn cho sao mẹ mình cũng phải thích như mình, mẹ mình cũng phải có tư duy như mình. Chính cái tư duy này là sai đó. Có những thứ mình nghĩ như vậy là tốt cho mẹ, mình nghĩ như vậy là hay, nhưng mà mẹ mình thấy cái khác nó mới tốt cho mẹ chứ. Ví dụ như bạn ăn cơm tấm bì sườn chả, bạn thấy nó ngon, nhưng mà cái người họ không thích cơm tấm, họ thích ăn phở mới ngon thì sao? Mà bạn ngồi bạn cứ cố gắng thuyết minh cho họ phải thích cơm tấm bì sườn chả giống như mình là mình khổ rồi. Cuối tuần mình thì thích đi leo núi không, ông chồng mình cũng nhờ ở nhà, ông thích bật tivi lên, ông ngồi coi đá banh vậy thôi, chơi golf vậy thôi, bắt đi leo núi mệt mỏi. Nhưng mình cứ thấy là leo núi là hít thở được không khí trong lành, là được vận động, được gặp mấy cái ngôi chùa, được vô đảnh lễ là một cái hoạt động đúng đắn. Mình cứ cố thuyết phục ông chồng mình đi leo núi với mình thì mình khổ thôi, tại đối với ổng cực lạc là ngồi ở nhà coi tivi với phòng máy lạnh cơ mà. Mẹ cũng vậy, đâu phải cái gì bạn thấy nó tốt là mẹ cũng thấy nó tốt giống y vậy đâu. Mà bạn càng đó, bạn cũng nhận thấy là con bị cố chấp quá đúng không? Đúng rồi đó, cầu bất đắc khổ đó. Do căn bản là do căn cơ nữa, do cái sao gọi là nó có rất là nhiều cái để hình thành lên cái nhân cách và cái quan điểm, cái tư duy của mỗi người. Đó là do cái môi trường mình được đào tạo, được giáo dục, những cái mình tiếp xúc hàng ngày, thì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Mình nói gọn lại là cái căn cơ của mỗi người khác nhau, cái nhìn của mỗi người khác nhau. Đối với người học Phật thì cái việc mà nghe pháp tụng kinh, nghe những lời giảng hay, bài hay, ngồi vấn đáp Phật pháp như vậy, đó là thời gian rất quan trọng và giá trị quý báu. Nhưng đối với những người không có cái niềm tin tôn giáo thì đối với họ sao? Gặp gỡ bạn bè, uống vài chén với nhau, ăn vài món ăn ngon, đó mới là cực lạc của cuộc sống này. Thì giờ mình kêu họ dành vài tiếng đồng hồ ra để tu tập ngồi nghe pháp tụng kinh với mình, họ chịu không? Không chịu. À, là do căn cơ khác nhau thôi. Ngay cả những người học Phật với nhau, những người theo cái trường phái là tu thiền, họ thấy tu thiền mới đi đến giác ngộ tuyệt đối, thì đối với họ tu thiền mới là đúng đắn. Còn tất cả những cái pháp môn khác đều chỉ là bên ngoài sơ sơ. Nhưng đối với hành giả niệm Phật để mà cầu vãng sanh thì sao? Niệm Phật mới là cái con đường tối hậu và cái phương pháp hợp lý và phổ thông nhất và hiệu quả nhất. Có rất là nhiều vị sư đã ứng chứng vào cái cách niệm Phật là để lại nhiều xá lợi vân vân, cho nên họ nhất tâm họ niệm Phật, chứ kêu họ ngồi thiền họ không tu thì sao? Họ nói đó là tạp tu thì sao, phải không? Ngay cả những người có cùng niềm tin tôn giáo với nhau thôi, căn cơ và quan điểm cũng đã khác nhau rồi, mà mình cứ muốn mẹ như ý mình thì sao? Đức Phật muốn độ người còn phải khế lý, khế cơ, khế thời. Thì bây giờ mình muốn giúp mẹ thì phải giúp từ từ, do cái cách của mình nó cứng nhắc, nó chưa có uyển chuyển, nó chưa có nhu nhuyến, nên mình nói đó là mẹ phản bác. Với lại có thêm một cái yếu tố tâm lý là trứng nó không khôn hơn vịt, tôi đẻ mày ra mà có nhiều người mẹ như vậy nữa, tôi đẻ mày ra cho nên mẹ phải làm hơn con chứ. Rồi có nhiều khi con nó nói mẹ không nghe, nó kỳ á, là do cái phước mình chưa có được nhiều hơn mẹ nữa. Thành thử ra là phải phải chọn những cái thứ phù hợp, phải đứng trong cái quan điểm của mẹ. Và từ từ thì mình sao mà mình sống sao mà từ cái cách sống, cái cách ứng xử của mình mà phải thuyết phục được mẹ thì lời nói của mình nó mới có giá trị. Chứ mình mà từ cái cách sống, cách ứng xử của mình mà nó không có vừa lòng mẹ hàng ngày đi thì tới hồi mình nói đạo lý sao mà mẹ nghe được, đúng không? Thì nói chưa có nghe được thì tùy ha, chứ không có nên là hỗn ẩu với mẹ hoặc nổi giận lên rồi làm rối bù nùi lên là không được ha. Không có bài xích, không có chỉ trích, mẹ có cái quan điểm của mẹ rồi. Thôi cô dừng phát thoại ở đây nha, hôm sau mình trả lời vấn đáp tiếp nha, còn nhiều câu quá đi quý vị ơi. Thầy sư huynh của cô cũng rất là từ bi, hoan hỷ là trả lời hết từng câu, từng câu, không có bỏ câu nào hết trơn á, chứ không là cô Hiếu cũng lọc ra mà trả lời cũng mệt dữ á. Thôi mình kính tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đặt câu hỏi vấn đáp Phật Pháp và theo dõi theo từng kỳ cho tới giờ này cũng còn ngồi lại nghe. Cô cũng rất là tri ân ha. Tri ân quý thầy, quý sư huynh, quý sư cô đã rất là ủng hộ con trong cái việc mà vấn đáp cho Phật tử. Hẹn quý Phật tử trong vấn đáp Phật Pháp kỳ tiếp và hy vọng là qua mỗi cái giải tỏa gốc mắc trong cái việc tu tập của mình thì mình sẽ càng lúc càng càng đi càng thênh thang, đường đi càng rộng mở, giải bớt oan trái, giải bớt những cái buồn phiền trong cuộc sống, chuyển hóa được những cái tâm ý và hành vi để cho cuộc sống của mình ngày càng có được an vui và lợi lạc đúng chánh pháp ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.